Vị thân văn truy tìm tịch chỉ niết bàn bằng cái cơ trí. Chư Bồ Tát thể hiện lợi ích cho chúng sanh ở thế gian bằng phương pháp thực hành đạo trí, và nhất thiết chủng trí là Đức Phật truy tìm thể hiện thuyết pháp để mà độ sanh bằng cách chuyển pháp luân. Con xin đảnh lễ. Thank you.

Dương mạng đà la, con xin dâng hiến cái đất này trang nghiêm bằng hương hoa lớn như núi Tu Di và bốn đại bộ châu mặt trời mặt trăng được quán tưởng thành cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh được yên vui trong cảnh tịnh độ này. Tam yu tam guru rana mandala kham niya daya mi. Jamalu dangi kyu shi ta ki chi shi ki bi shonang ki chong. Con xin quay về Phật pháp tăng cho đến ngày giác ngộ với công đức có được từ sự nghe pháp biện tròn Phật đạo để cứu độ chúng sanh. Con quy về nương tựa Phật pháp tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ đề với tư lương có được từ sự nghe pháp. Con nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Con nguyện quy về nương tựa Phật pháp tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ đề với những tư lương có được từ sự nghe pháp. Nguyện con thành Phật để cứu độ chúng sanh. với cái lòng đại bi. Đức Phật đã thuyết pháp để trừ tất cả những cái tà kiến cho chúng con. Con xin đảnh lễ Đức Gotama. Ngài Tông Cách Ba. Ngài Tông Cách Ba là cái thiện tri thức mà các bậc thiện tri thức đều trang điểm trên cái đỉnh đầu. Cái thời Ngài Tông Cách Ba đó thì cũng không có nổi tiếng như ngày hôm nay, như Ngài Atessa hay là Ngài Long Thọ. Và chỉ là ở Tây Tạng hoặc là Ấn Độ. Cho nên ngày hôm nay thì Phật giáo là truyền rất rộng trên thế giới, đặc biệt là các nhà khoa học và những người tri thức họ quan tâm tới Phật giáo. Cho nên có thể là cái trang trí đẹp ở trên đỉnh đầu của các nhà bậc trí giả. Tại vì duyên khởi là giải thích một sự thật, cái giải thích rất là tuyệt vời về cái sự thật. Bằng cái triết học và Ngài với lại cộng với cái thể nghiệm chứng nghiệm của Ngài và đem giảng dạy cho người khác, cho nên sẽ dĩ là giảng dạy cho người, lúc đó thì trở thành là cái ngọc bảo quý trên đỉnh đầu của tất cả những bậc trí thức. Ngài Pháp Vương, Ngài Tóm Tầm Bà. Những lời giáo lý này nó quý báu như là những cái vòng hoa quý được trang trí trên đỉnh đầu của mọi chúng sanh. Khi Đức Phật dạy cái tư tưởng là duyên sinh và cái pháp hành, hành xử với cái thái độ là bất hại. Cái giáo lý của Đức Phật, giống như ngày hôm qua Ngài đã trích, tất cả mọi suy thoái ở trên đời đều là gốc của vô minh. Nếu mà đoạn lấy cái gì mà đoạn trừ gốc vô minh đó thì Đức Phật dạy chính là pháp duyên sinh. Tại vì chứng minh Đức Phật là một bậc thánh nhân, tại vì các ngài vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên Đức Phật thấy dạy cách suy nghĩ như thế nào và hành xử như thế nào. Cho nên Đức Phật đã dạy ra ba cái học gọi là Tam Vô Lậu học. Vì trong kinh luận giải thích làm thế nào để chúng ta áp dụng mà hành trì. Chúng ta sẵn một cái con đường, nó có sẵn bằng cái con đường Lam Rim. Nên là Ngài Atessa đã soạn qua cái đèn sơ niệu giác để cách hành trì và đi theo từng bước. Cho nên nếu chúng ta mà văn, tư, tu thì chúng ta sẽ đạt được một cái thân người cao quý, và chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất là lương thiện. Trên được một cái thân người thì chúng ta hãy tu tập cái tâm từ bỏ yểm ly. Từ do mình có cái tâm yểm ly, mình đang bị đau khổ với những cái tham sân si và cái tam độc đó, mình suy nghĩ ô phiền não này chính là cái kẻ thù. Khi nào mấy con kẻ thù nó còn tồn tại thì mình không thể nào được hạnh phúc. và mình suy luận ra những chúng sanh khác cũng vậy, cũng đang bị khổ đau bởi tam độc tham sân si, cho nên mình suy luận như vậy, cho nên mình muốn dứt khổ đau cho chúng sanh, thì lúc đó mình sanh lòng bi đối với tất cả những chúng sanh khác. Cho nên bằng cách là dùng phương tiện để mà giảng giải giáo pháp, những người mà suy nghĩ về những cái đời sống và tương kiếp sau, thì ngay trẻ trong kiếp này mình phải hành trì, mình ngán ngẩm với cái khổ vì mình muốn thoát khỏi những cái khổ mà cực thống khổ ở trong bát đạo, thì mình phải được có một cái thân người, rồi mình muốn thoát ly những cái gốc hoàn toàn khổ bằng cái hành khổ đó, thì chúng ta phải hành trì cái tam học, bằng chúng ta tu tập cái tam vô lậu học để mà chứng đắc cái giác ngộ giải thoát, bằng cách là chúng ta cái lợi bằng việc lợi tha, đó là cái giáo ngôn của cái bộ luận này. Và chúng ta phải hành trì như thế nào? Ban sơ thì chúng ta phải tu học như thế nào? Và nó có những cái biểu tướng như thế nào và chúng ta phải nên hành trì và học theo? Nên hợp cho tất cả bất cứ một loại chúng sanh nào đều gồm trong cái ba cái hạng người này, hoặc là hạng tiểu, hạng trung, hoặc hạng đại. Cho nên ngài Atisa đã viết ra đề sôi não giá, và ngài là ngài Tôn Cách Ba viết ra kia là ba bộ luận, đại luận và cái bộ trung và cái bộ tiểu luận. Đó là rồi sau đó những rồi giải thích là cái ngài sẽ lâm rim mà giống như vàng của ngài Dalai Lama thứ ba cũng đây, đề lâm Đức Đạo Lai thứ năm là viết là chậm bế sơ luôn. Bên trang dễ xét là viết cái là tóc đạo lâm rim ngày quan trở bà lệ sĩ viết mà lệ sĩ nhìn gu rồi tinh túy cam lồ một bộ cũng là bộ lâm rim, làm thế cái giải thích cũng rất là hay, làm thế nào để mình đi vào cái đạo lộ. Ngài Sama Ghi Duyên Ghiền Chen cũng có soạn tác còn cái bộ Sama Lâm Rim, cái bộ luận đó nó không có dài nhưng mà tất cả những tinh túy giải thích rất là rõ ở trong cái bộ luận này. Bộ luận này rất là tuyệt vời. Ngài Tri Sang Rinpoche là ngài Tri Sang Rinpoche đã viết giải thoát trong lòng bàn tay. Ngài nói là cũng như là một cái vị bảo trì gọi là vị thủ hộ cái bộ lâm rim này chính là ngài Tri Sang Rinpoche, và ngài đã nhận cái bộ lâm từ đó, từ của ngài Tri Sang Rinpoche. Đức Đạt Lạt Ma cũng nhận một số bộ lâm rim từ ngài Tri Sang Rinpoche. Cho nên ngài nói để về cho những người mà đã đến được đây mà không biết có những cơ hội đến vào năm tới hay không. Cho nên vì thế cho nên ngài sẽ giảng cho trọn bộ Lâm Liên Chiểm, Lâm Liên Chiểm Mô, Lâm Liên Chiên và Lâm Liên Trung U. Và nếu như có thời gian thì ngài sẽ giảng cái Lâm Liên Trinh mà theo cái dàn bài của ngài Trị Sang Rinpoche soạn cũng. Anh ấy đã hơn được như đúng một nửa rồi. Hôm qua là cái chương nhẫn nhục. Nhẫn nhục có nghĩa là khi mình gặp cái nghịch duyên mà nó vẫn nhận được, bằng cách để mình đối trị những cái nghịch duyên đó chính là làm cho mình sân hận. Nhẫn nhục là không chú ý những nguy hại xảy ra cho đến bản thân mình, chấp nhận những khổ đau phát sinh trong dòng tâm thức của bạn và xét tính về giáo pháp và giữ gìn tính tâm. Có ba yếu tố không tương hợp với điều này, có nghĩa là ba cái điều mà nó tương những cái mà nghịch duyên nó đem tới cho cái hạnh mình tu nhẫn nhục. Nếu gặp một cái người mà họ sân hận với mình nhẫn nhục thì mình có thể mình có giảm thiểu cái lòng sân hận của họ, nên có thể cái điều trái nghịch với cái điều thứ nhất là sự thù hận, và điều thứ hai là thù hận và thiếu can đảm, và điều thứ ba là thiếu lòng tin và không ưa thích. Nhẫn nhục ba la mật có nghĩa là bạn đơn thuần hoàn tất cái việc tạo điều kiện cho tâm thái của tâm mà để mình ngưng cái sân hận và những cái cảm xúc tương tự. Điều đó không phụ thuộc vào việc giải thoát cho tất cả chúng sanh khỏi các hành vi thiếu đạo đức của họ, mà bởi vì mình không thể làm được điều này, bởi mình chỉ là hoàn tất được mục tiêu của mình bằng cách luyện tập cái tâm của mình. Nhập Bồ Tát hành vậy thế này, khi hành xử tùy tiện nhiều như hư không, ngươi sẽ chẳng thể nào đổi thay được họ. Nhưng nếu đơn thuần chỉ chiến thắng tâm sân hận thì điều này khác chi đánh bại mọi kẻ thù. Ở đâu ngươi kiếm được cho đủ số gia thuộc để trải khắp cả mặt đất ở thế gian? Chỉ cần chỉ mang cái đôi dép da này, mình có đi khắp cả thế gian mà không có bị những cái gai nhọn ở thế gian đâm thủng chân của mình. Cái đôi dép da đó chính là cái tâm nhẫn nhục. Tương tự như thế, không thể nào đổi được những cái vật bên ngoài, nhưng nếu một khi đã thay đổi trạng thái của tâm mình thì đâu cần đi đổi thay các vật khác. Nhưng hỏi hai cái vị lama kia, như hai cái quạt cả, có phải cái quạt nó mạnh quá không? Này hỏi hãy giảm bớt cái quạt để thôi. Hai ngày gần đến trước ba với một vị lama nữa sẽ bị lạnh. Bye. Thôi hoặc là tắt đi. Nói được rồi. Cái cách thức để bắt đầu tu tập nhẫn nhục ba la mật, có nhiều cách tu tập ba la mật. Ban đầu thì thứ giảng về sự quán chiếu những lợi lạc của sự nhẫn nhục, là những khuyết điểm của sự thiếu nhẫn nhục. Lợi lạc này đề cập trong Bồ Tát Địa. Trước tiên các Bồ Tát xem xét các lợi ích của nhẫn nhục và nghĩ rằng những người có lòng nhẫn sẽ không có nhiều kẻ thù và sẽ không có nhiều phân ly với người thân cận của họ. Họ sẽ có nhiều hạnh phúc và mãn nguyện. Họ sẽ không hối tiếc vào thời điểm lìa bỏ cõi đời khi thân xác tan rã. Họ sẽ tái sanh vào hàng ngũ chư thiên trong cõi hạnh phúc ở trạng thái cao. Bằng cách nhìn vào các lợi ích như vậy, họ cũng trở nên nhẫn nhục. Họ ứng xử với người khác trong việc giữ gìn nhẫn nhục và họ cũng tán thán lòng nhẫn nhục. Và khi nhìn thấy những người có đức tính nhẫn nhục, họ lấy làm hoan hỷ và lòng tràn niềm vui. Nhẫn nhục là phương cách hay nhất khắc phục khuynh hướng xem thường lợi ích tha nhân. Nhẫn nhục đối trị sai sót sân hận, bảo vệ mọi toàn hảo của thế gian này. Nhẫn nhục là trang sức đẹp nhất của người dũng mãnh, uy lực lớn nhất của tất cả bậc tu khổ hạnh và là dòng nước dập tắt lửa ác tâm. Nhẫn nhục rửa bớt đi những nguy hại của đời này và kiếp khác. Những mũi tên trong lời nói từ những ai vô kỷ luật bị lục cùng bởi giáp nhẫn nhục của thượng nhân. Những kẻ vô luân sau khi dâng lời hoa mỹ vốn vì sự hấp dẫn bởi vỏ trang sức của danh thơm. Là nữa, nhẫn nhục cũng là thợ khéo chạm khắc sân tháp Phật, sắc thân Phật, trang nghiêm thành hảo tướng cho những phẩm hạnh tuyệt vời. Tán dương nhẫn nhục bởi vì nhiều lợi ích nó mang lại. Nhẫn nhục ngăn không cho các bạn quay lưng bỏ lại lợi ích của người khác do cảm nhận sai lầm của chúng sanh. Nhẫn nhục để ngưng khởi tâm sân hận vốn là kẻ thù hủy diệt nhiều thiện căn. Nhẫn nhục là món trang sức quyến rũ vì nó chịu được tác hại của những ai có quyền lực. Và nhẫn nhục là sức mạnh siêu việt của những vị tu khổ hạnh vốn bị dày vò bởi phiền não. Nhẫn nhục là dòng nước dập tắt đám lửa lớn của ác tâm, là áo giáp không thể bị đâm thủng bởi những mũi tên ác tà kiến của những người hành xử vô kỷ luật. Nhẫn nhục là cái khéo tạc cái tượng kim thân Phật thu hút ánh mắt và tâm từ của chúng sanh. Bất kỳ những thiện hạnh nào như hạnh bố thí và cúng dường các thiện thệ mà ngươi đã huân tập được qua cả ngàn kiếp lượng, tất cả đều tiêu tan trong một thoáng sân hận. Chúng nhập Trung Quán cũng dạy rằng, cho nên một thoáng sân hận đối với một vị Bồ Tát thì phá hủy cái thiện đức phát khởi do bố thí và trì giới đã tích lũy hơn nhiều trăm kiếp lượng. Nên các vị trong nhập Trung Quán luận của Ngài Nhiệt Sướng dạy rằng, nếu sân hận với một vị Bồ Tát có thể phá hủy được các thiện căn của họ, điều đó không nói đến sự sân hận của người không phải là Bồ Tát hướng đến các Bồ Tát. Bất kể việc liệu người nhận người mà mình đối tượng mình sân hận đó có một vị Bồ Tát hay khuyết điểm được hiểu vốn là nguyên nhân của sự sân hận thật là không, thì việc hủy hoại các thiện căn, nói chung mình chỉ sân hận một cái vị nào đó, dù họ Bồ Tát hay không Bồ Tát, thì mình sẽ thiêu đốt tất cả những cái thiện căn mình đã tích lũy trong trăm kiếp lượng. Có những nơi nó là cả 1000 kiếp. Nói chung sự phá hủy của thiện căn không nhất thiết đòi hỏi phải sân hận tới các vị Bồ Tát hay không phải Bồ Tát. Bồ Tát học luận dạy kinh thuộc nhất thiết hữu bộ rằng, nếu như mình sân hận, mình tích lũy phước đức rất nhiều, nhưng mà chỉ trong một lúc sân hận thì mình sẽ tiêu hủy tất cả những thiện căn đã tích lũy trong trăm kiếp hay trong ngàn kiếp. Này, những cái học giả lập luận có nghĩa là những cái thiện căn mình đã tích lũy đó nó không có phát triển hoặc là nó bị thiêu rụi, thì có một số vị nói rằng nó chỉ giống như mình sám hối thì cái tội mình nó sẽ được tiêu bằng cách là không có điều kiện cho những cái tội, cái nghiệp ác nó kết thành quả, nhưng mà cái quả ác nó vẫn còn, cái nhân ác nó vẫn còn đó. Có vị thì nói là nếu như mình dùng cái năng lực thiện để mà ngăn trừ những cái năng lực ác. Khi các nghiệp khởi khi các nghiệp khởi sinh luân hồi, có nghiệp nặng, có nghiệp gần kề. Có cái quen thuộc, có cái đã gây trước kia, trong số này nghiệp ban đầu sẽ chính trước. Bất kỳ thiện nghiệp hay bất nghiệp nào đang tự quả sẽ tạm thời ngưng cơ hội trổ quả của một nghiệp khác. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là không thể xác lập được việc cái quả nó hình thành. Nhưng trước đó thì phá hủy những thiện đức hay những bất thiện đức cũng không phù hợp cho rằng cái việc phá hủy các thiện căn nghĩa là tạm thời trì hoãn quá trình trổ quả. Nếu không, điều phi lý theo đó là tất cả các nghiệp bất thiện mạnh mẽ phải được xem là tác nhân hủy diệt các thiện căn. Có ngày giải thích như thế này, nó chỉ là ngưng cái tiến trình trở thành quả thôi, chứ không phải là nó hủy diệt tất cả. Nói như vậy thì nếu mà nó không như vậy thì tất cả những cái những bất thiện nghiệp mà nó quá sâu dày thì nó cũng sẽ hủy hoại luôn những cái các thiện căn. Điều đó nó không có đúng. Ngài Thanh Biện cho rằng trong các cả trường hợp tịnh hóa ác hạnh bằng bốn lực sám hối lẫn sự phá hủy các thiện căn với tà kiến và ác ý, thì các hạt giống của thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp đều không thể trổ thành quả khi gặp điều kiện đòi hỏi, cũng giống như hạt đậu bị hư không thể trở thành cây giá dù có thể gặp đủ điều kiện. Có nghĩa là giờ cái năng lực mà đối trị đó làm cho cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác đó, cái năng lực đối trị những cái nghiệp ác thì nghiệp ác nó không trổ thành quả. Cũng vậy, nghiệp thiện mình đã tạo một cái nghiệp bất thiện thì cái nghiệp thiện đó nó sẽ không có trổ quả. Nhập Bồ Tát hạnh vậy rằng bám chấp vào nỗi đau tinh thần của sân hận, tâm người ấy không mến trải bình an, không tìm ra hạnh phúc hay hỷ lạc, giấc ngủ chưa yên và người mất quân bình. Đến cái chương tinh tấn, tinh tấn nghĩa là mình chú tâm vào một điều thiện. Tinh tấn nghĩa là mình rất là hứng khởi với những cái việc thiện. Nhập Bồ Tát luận có dạy, Bồ Tát hạnh có dạy như thế này. Nhập Bồ Tát hạnh có dạy này, tinh tấn là gì? Đó là sự hỷ lạc trong cái việc thiện đức. Bồ Tát Địa giải thích rằng đó là một trạng thái tâm thức không sai sót, vốn hứng khởi trong việc tích lũy thiện đức và làm việc lợi ích của chúng sanh với hoạt động về thân khẩu ý, mà trạng thái tâm này là thúc đẩy. Có nghĩa cái tâm là muốn làm thiện, ham với cái việc lành, cái gọi là cái tâm tinh tấn. Bắt đầu tu tập tinh tấn thì thường xuyên quán chiếu các lợi ích của tinh tấn và những khuyết điểm của việc không lười biếng, của là kết quả của cái việc là lười biếng. Nếu quý vị phát triển tinh tấn mà tự tập cho mình quen thuộc với quán chiếu này thì những lợi ích của nó, tâm tỉnh giác đại thừa kinh dạy rằng hãy luôn dựa vào tinh tấn tôn nghiêm, vốn xua tan mọi đau khổ tối tâm, vốn là nền tảng của giải thoát khỏi các giới khốn cùng và vốn được mọi Phật Đà tán thán. Những ai thường tinh tấn không khó khăn hoàn tất mọi cái công trình, cho dẫu là điều thế tục hay siêu thế, ai thiện tri thức nản lòng do tinh tấn. Ai nêu cao giác ngộ của Phật Đà, biết sai sót của thờ ơ và mê ngủ, và liên tục kiên gan cùng hứng khởi, vậy cho nên ta đã dẫn dắt họ. Tinh tấn là thiện đức tối cao, dựa vào đó ngươi có phần còn lại, qua đó ngươi đạt được hỷ lạc, cả thành tựu thế tục và xuất thế gian. Với tinh tấn, người đạt với thú vị trong mong ước trong đời thủ đắc được thanh tịnh tối hậu, được giải thoát vượt xa tầm nhìn của các loại khổ uẩn và đạt Phật quả giác ngộ tối cao. Người nào có tinh tấn thì không bị gián hạ bởi thịnh vượng phiền não nản chí hay thành đạt nhỏ nhoi. Bồ Tát Địa cũng dạy rằng tinh tấn là dẫn, nhờ tinh tấn sẽ đưa đến cái việc chứng đắc giác ngộ viên mãn vô thượng. Bồ Tát Học Luận cũng dạy rằng bạn hoàn toàn không mệt mỏi và có tinh tấn ba la mật đa thì chẳng có gì mà ngươi không đạt hay thành tựu được. Và đến kẻ phi nhân cũng hoan hỷ giúp ngươi thành tựu tất cả các loại thiền định và tận dụng đêm ngày một cách hiệu quả. Các công đức huân tập không bị sa sút, và các mục đích của ngươi vượt trên việc của loài người sẽ mở rộng như liên hoa xanh lam. Hải Long Vấn Vương Kinh cũng dạy rằng, giác ngộ của những kẻ lười biếng là vô cùng xa xôi và cách biệt. Kẻ lười biếng thiếu tất cả các ba la mật đa, từ bố thí đến trí tuệ. Kẻ lười biếng không hành động vì lợi lạc của người khác. Diệu pháp chánh niệm hiện tại cũng dạy rằng, những ai có thói biếng nhát, những ai lười biếng thì chỉ có khổ đau. Kẻ nào giải đãi thì sẽ thói sẽ không có thành tựu được các thiện đức. Cho nên nếu quý vị biết tinh tấn thì quý vị sẽ biết tinh tấn thì mình sẽ từ bỏ lười biếng. Nó phân loại tinh tấn. Khi chư Bồ Tát tinh tấn gọi là thứ nhất là cái giáp bị tinh tấn, là các ngài mặc cái áo giáp tinh tấn khởi ban đầu cho đến tập hợp của 1.000 tỷ của ba bất khả tư lường đại kiếp lường, mà mỗi thời kỳ nào bao gồm số ngày dài như 1.000 đại kiếp, ta sẽ không buông lơi việc thực hành tinh tấn vì mục đích giảm thiểu khổ đau của mỗi chúng sanh. Ta sẽ hoan hỷ trụ lại chỉ như một chúng sanh ở địa ngục cho đến ngày ta đạt được Phật quả, bởi vì ta nỗ lực trong phương cách này cho mục đích toàn giác. Nên có gì cần thiết để bàn tính sự tinh tấn của ta qua thời lượng ngắn hơn hay lúc đối diện với khổ đau? Có nghĩa là với cái sức tinh tấn, cho nên vì một chúng sanh đau khổ mình cũng có thể ở mãi miết ở trong luân hồi để cứu độ cho chúng sanh đó với cái sức tinh tấn. Do đó cái giáp bị tinh tấn là cái chiếc áo giáp tinh tấn. Một vị Bồ Tát dẫu ngay cả ước nguyện hay chỉ có tính tâm vào tinh tấn cũng sẽ tiến tu vững chãi. Cần thêm bao nhiêu nữa để cho một người vốn được trang bị sự tinh tấn này, rằng các vị Bồ Tát đó đang nuôi dưỡng vô lượng cái nguyên nhân để về việc tinh tấn mục đích giác ngộ vô thượng. Bồ Tát Địa dạy rằng, đối với một người như vậy thì tuyệt nhiên không có hành động nào vì người khác hay vì sự giác ngộ có thể gây hại, gây nản chí hay gian khổ. Khi quý vị đã trở nên đủ duyên với một tâm thức như vậy, dứt khoát là nó sẽ thành cái nguyên nhân khai mở cái tiềm năng của bạn với Đại Thừa. Cái tập Bồ Tát Học Luận dạy rằng, trong nhiều kiếp lượng như số giọt nước của biển, kiếp lượng trong đó các năm được tạo thành từ những ngày dài đêm thâu ngang bạn nhau, thậm chí bằng cả khoảng thời gian của luân hồi. Ngươi một lần phát khởi tâm Bồ Đề tối thượng, dẫu ngươi phải hoàn tất mọi huân tập khác, ngươi không thối chí nhờ lòng bi mẫn của ngươi và đạt giác ngộ siêu phàm mà chẳng hề chùn bước. Là không có tinh tấn thì không có đạt được giác ngộ. Để tạo ra cái áo giáp vô cùng kiên định này, trong khi việc xem nhẹ khổ đau luân hồi của ngươi được tuyên hứa thi hành đúng đắn như trên cho kẻ hùng anh trì giữ lòng bi mẫn. Thưa mình tu tập mình nghĩ là mình tu tập chủ yếu là mình phải luyện, phải là tự quán sát cái tâm mình mỗi ngày, hãy kiểm tra và chỉnh sửa tâm mình mỗi ngày là chính. Ngay cả nếu quý vị một trăm ngàn là 100.000 năm một lần phát khởi tâm Bồ Đề để diện kiến một vị Phật, hơn nữa một năm ở đây bao gồm 12 tháng. Mỗi tháng có 30 ngày và mỗi ngày dài như khoảng thời gian từ vô thủy luân hồi đến nay. Và ngay cả khi quý vị tiêu tốn khoảng thời gian này với nhân số lượng các sông Hằng để hiểu biết về tâm thức và ứng xử của một chúng sanh, thì cách tương tự quý vị phải đến được chỗ mà thấy biết tâm thức và ứng xử của tất cả chúng sanh. Mặc cái áo giáp tinh tấn ngon cường và chiếc áo giáp không mệt mỏi, đây là tinh tấn ba la mật. Nghĩa là khi mình mặc cái áo giáp tinh tấn thì người khác dù cái gì, những cái lời ác ngôn hay những cái tổn hại của người khác không có làm cho mình nản chí, gọi cái giáp bị tinh tấn. Khi tinh tấn để về hoàn tất tích lũy các vô lượng để tịnh hóa vô số vô minh và trở thành nguyên nhân tối thắng cho sự bất thối chuyển, bởi vì với cái tâm hỷ lạc bất kể thời gian dài lâu, quý vị sẽ nhanh chóng thành Phật. Là mình là thì tiếp là tinh tấn trong cái việc tích lũy công đức, là mình sẽ là hoàn tất vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, tinh tấn hành động vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Nghĩa là mình bất cứ làm cái hành vi, tất cả những cái công việc về phục sự nào để mà lợi ích cho chúng sanh, cho nên mình tự nỗ lực đúng mức, phát triển tinh tấn, phương pháp phát triển tinh tấn, mà loại bỏ những điều kiện nghịch duyên cho sự phát triển tinh tấn, và cái hội đủ cái năng lực thuận duyên phát khởi tinh tấn, và trừ nghịch duyên và hội tập những thuận duyên, thì cho nên chúng ta hãy tinh tấn, thì dẫn đến do tinh tấn cho nên dẫn đến thân và tâm được khinh an nhẹ nhàng, loại bỏ những cái thuận duyên để loại bỏ những cái nghịch duyên, nhận dựng những yếu tố không tương thích với tinh tấn, có nghĩa thứ nhất là không bước vào đạo pháp mặc dù quý vị thấy rằng mình có thể tu tập được, thứ hai không bước vào lộ trình tu tập bởi vì quý vị trở nên nản chí, nghĩ rằng làm sao ta có thể thực hành pháp như thế được, tự ra thì còn có một lý do khác để không bước vào đạo pháp là quý vị không quan tâm đến việc liệu quý vị có khả năng hay không, nhưng điều này không phù hợp ở đây vì lời giảng này chỉ dành cho những người đi tìm giải thoát. Trong yếu tố thứ nhất có hai khả năng. Thứ nhất là quý vị có tật lười biếng trì hoãn với ý nghĩ vẫn còn thời gian, và thứ hai mình nghĩ rằng chần chừ trì hoãn nhưng lại bị choáng ngợp bởi sự tham luyến vào các hoạt động thông thường thấp hèn, có nghĩa là mình chỉ ham những cái việc làm việc tầm thường mà không có đặt tâm vào cái việc mà hành trì giáo pháp. Trong Nhập Bồ Hòa Tác Hạnh có dạy rằng nếu các yếu tố không hợp cho tinh tấn như lười nhác, tham luyến và những cái việc thấp hèn và tự khinh mình, bởi do là tự khinh mình không có khả năng làm được. Lười biếng có là do tham dục, từ thiếu hứng thú, ham chơi, ham ngủ, và do từ sự thiếu vắng, lòng chán nản, sinh tử luân hồi. Có nghĩa là mình không có ngán sinh tử luân hồi, cho nên mình vẫn tiếp tục ham chơi, ham ngủ, và không có bị tham dục chi phối đó, cho nên mình cứ lười biếng. Vận dụng phương pháp để loại bỏ những yếu tố lười biếng đó, có nghĩa là ngưng nói, cái thứ nhất là ngưng thói lười biếng trì hoãn. Điều này liên quan đến ba sự quán chiếu, nghĩa là bạn suy tưởng rằng thân thể hiện nay của mình đang phân rã nhanh chóng, rằng sau khi chết là bạn sẽ bị đọa xuống các cõi thấp khổ đau, và rằng sẽ rất khó khăn để tìm lại được một cuộc sống tốt đẹp như thế này. Hãy quán chiếu các chủ đề này, ngăn chặn biếng nhác vốn do là còn nhiều thời gian, do đó bạn phát khởi sát tính trong tâm thức với vị rằng chẳng có thời gian để dự trữ. Ba chủ đề quan sát này để giải qua trong phần nói loại người có căn cơ thấp. Nhiều lúc mình cứ chấp thường mình sẽ sống lâu, nên mình cứ chần chờ và hẹn lần hẹn lựa, không có tinh tấn, nên là giống như ở hàng người nói thân người rất mong manh vô thường, để mà ngăn trừ cái thói mà lười biếng. Cái thứ hai là ngưng bám chấp vào các cái hoạt động thấp hèn, nên bạn thấy rằng giáo pháp tối thượng là nguồn cội của niềm hỷ lạc vô tận cho kiếp này và những kiếp sau. Cũng vậy, thấy rằng mình đã làm mất đi ý nghĩa lớn lao của cái giáo pháp này khi mình phân tâm vào các nguyên nhân, cái chuyện phím, trò vui vốn là nguồn gốc của nhiều khổ đau vô nghĩa. Hãy quán chiếu điều này và ngưng bám líu vào đó. Nhập Bồ Tát Hạnh dạy rằng sao ngươi có thể từ bỏ nguồn gốc của niềm vui bất tận, của niềm vui hỷ lạc lớn lao của giáo pháp siêu phàm, để tìm vui trong các thú tiêu khiển và phân tâm vốn là nguyên nhân của nhiều đau khổ. Cái thứ ba là ngưng chán nản hay tự xem thường mình. Trong giáo pháp siêu phàm, sau khi quý vị không còn lười biếng trì hoãn và ngưng các hoạt động thấp hèn vẫn chưa đủ, cho nên lúc đó bạn phải là một hành giả đại thừa. Do đó nếu bạn trở nên nản chí và nghĩ rằng một người như tôi không đủ sức thực hành pháp đó, và quý vị sẽ không loại bỏ cái nản, không có từ bỏ cái nản chí này, ngưng để mà đối trị cái chấm dứt cái nản lòng đó bằng cách xem nhẹ mình, chán nản với mục tiêu, hay là chán nản với cái ngưng chán nản với mục tiêu, ngưng chán nản với phương tiện để đạt được mục đích, ngưng chán nản đối với bất kể người ở đâu đều là nơi tu tập. Nghĩ rằng nói làm sao tôi có thể đạt được giác ngộ, tôi sẽ không nản chí như thế, vì Như Lai Tuyên Thuyết Chân Lý đã dạy về điều này như sau: ngay cả đến các con loài mũi ruồi, ong và sâu bọ cũng sẽ viên mãn giác ngộ vô song. Việc rất khó đạt một khi chúng sanh phát năng lực tinh tấn. Nói là con mũi ruồi nếu nó tinh tấn nó còn đạt thành giác ngộ, huống chi là một con người như mình. Vậy hãy tại sao một kẻ như ta sanh làm người lợi ích biết tai ương lại không thể đạt thành giác ngộ? Tất cả Đức Như Lai, A-la-hán, chư Phật toàn giác toàn là những người đã thành tựu và những người đang thành tựu và những người sẽ thành tựu giác ngộ, đã đang và sẽ đạt đến giác ngộ hoàn toàn qua phương tiện này, qua một lộ trình này, có nghĩa là các ngài đã và đang và sẽ thành Phật vì do các ngài đã tinh tấn. Do đó đây không phải là trường hợp tất cả các Đức Như Lai, chỉ là các ngài cũng ban sơ cũng chỉ là một con người mà các ngài đã nỗ lực, các tinh tấn nên các ngài đã thành Phật. Làm thế nào để mà ngưng chán nản về các phương tiện để đạt được mục đích? Nhưng thật đáng sợ là ta phải bố thí tay chân và nương tựa, không phân khổ đau lớn của hay nhỏ. Sự hoang mang làm ta sợ hãi. Trong vô lượng chục triệu kiếp, ta sẽ bị đâm chém, thiêu đốt phân thân nhiều lần, bởi vậy vẫn không đạt giác ngộ. Khổ đau nào đưa ta đến bờ giác? Điều mang theo một giới hạn rõ ràng, thật giống như cơn đau trong vết mổ để cắt đi một cái vết nội thương. Các lương y chữa lành bệnh tật qua dạng điều trị không dễ ưa, cho nên ta gánh thêm chút khó để diệt trừ bao khổ đau. Cái này từ xưa giờ mình không có chịu cực khổ đau, nhưng không tinh tấn cho nên mình bị chết và bị đầy đọ, bị chặt chân tay ngày hôm nay. Như mình tinh tấn, mình chịu một chút khổ đau cũng không khác gì chịu khổ đau để mổ cái vết thương đó, mà để chúng ta được sống một cách lành mạnh. Bố thí thân thể là quý vị không bố thí ngay từ lúc ban đầu khi mình còn lo sợ, nhưng thông qua việc từng bước tu tập bố thí, bạn sẽ hết bám liếng vào cái thân thể mình. Một khi sức mạnh về lòng bi mẫn của bạn tăng trưởng thì lúc đó bạn không khó khăn để mà khởi cho bố thí cái thân của mình. Lương y thường thẳng không sử dụng liều thuốc thông thường như thế đâu. Ông chữa vô vàng kinh niên chứng bằng cách chăm lo thật dịu dàng, thoạt đầu hướng dẫn chỉ thị người bố thí cái rau quả và vân vân. Sau đó khi ngươi đã thuần thục, ngươi dần dần bố thí cả thịt mình, nghĩa bắt đầu là mình bố thí những cái đồ vặt vãnh giống như là đồ ăn thức uống, và lần lần mình quen thì mình có thể bố thí cả thân người mình. Khi ta đã hiểu thân thể mình vai trò cũng tựa như rau quả thì khó khăn chi cho việc cho ra các thứ như là thịt và da. Một số người cho rằng bởi vì hành giả của Ba La Mật Thừa phải bố thí cả thân thể và mạng sống nên họ rất đau đớn và tu tập trong một lộ trình rất khó theo. Rõ ràng là văn bản trên đã bác bỏ điều này và phát biểu bởi vì quý vị không thực hành chừng nào quý vị còn nhận thức rằng đó là một hành động khó khăn. Nhưng đáng ra là việc đó khi mà nó trở thành dễ dàng, tự như rấu vẽ, tự gì mình đó. Ngưng chán nản với bất kể với bạn ở đâu đều là dễ tu tập. Cho nên sau khi cởi con chiến mã của tâm bồ đề vốn xua tan mọi cái nhàm chán và mỏi mệt, là ngươi sẽ tiếp diễn từ hỷ lạc này đến diệu lạc nọ, dẫu có mẫn cảm nào ai cam ngã lòng. Tương tự như vậy, đừng nản chí ngay cả những việc trì hoãn trong luân hồi trong một thời gian dài không đo đếm, bởi vì thời gian dài lâu tự nó không phải là nguyên nhân việc nản lòng. Nếu khổ đau là cực kỳ mãnh liệt thì ngay cả một thoáng chốc trong đau khổ cũng gây nản chí. Nếu không có khổ đau thì quý vị được cái hạnh phúc thì ngay bây giờ một thời gian dài cũng không gây nản chí. Trong Bảo Hành Vương Chánh Luận của Ngài Long Thọ dạy rằng khi đau khổ dù thoáng qua cũng khó gánh, có cần đau kể đến thoáng dài lâu. Nếu không khổ và an trong hỷ lạc thì ngại chi khoảng vô tận thời gian. Chư Bồ Tát thân không hề thọ khổ thì làm sao tâm lại phải ưu phiền? Do bi mẫn âu lo cậu vì cõi thế nên các ngài chịu ở lại dài lâu. Theo gương đó hãy đừng nên thấp chí bằng suy nghĩ Phật quả quá xa vời, luôn nỗ lực hãy huân tập tư lương, dứt lỗi lòng và nhận phải tu tập những các phẩm hạnh. Bởi vì những viên thành các tư lương vô lượng không phải là khó khăn, hãy đừng tự làm cho mình nản chí, với ý nghĩ rằng việc thành Phật là một vị Phật đòi hỏi hoàn tất tích lũy các vô lượng về công đức và trí tuệ. Việc này thật khó khăn nên có thể tôi không thể nào làm nổi. Trước hết hãy tự động viên mình với ước nguyện thành tựu vô lượng các phẩm tính Phật vì lợi lạc của vô lượng chúng sanh mà quý vị muốn cứu giúp. Kế đến hãy tập trung vào việc lưu lại luân hồi trong một khoảng thời gian dài không đo được và thọ giới Bồ Tát và ý nghĩ tôi sẽ viên thành hai bộ tư lương vô lượng. Sau đó chừng nào mà bạn vẫn trì giới, dù bạn có bị phân tâm hay không, dù thức hay ngủ, bạn cũng sẽ liên tục tích lũy công đức vô lượng như hư không. Bảo Hành Vương chánh luận dạy thế này. Nếu như mà cái công đức mà cái tâm bồ đề đó mà có phước đức thì ngay cả hư không cũng không có chứa được. Khi mà người phát tâm như vậy, dù ngay cả lúc ngủ hay không làm gì cả, nhưng mà cái phước đức nó cứ vẫn tuôn tràn. Bảo Hành Vương chánh luận dạy rằng chỉ như tất cả mười phương hư không, đất nước, lửa và gió và vô lượng, nên chúng ta khẳng định các chúng sanh khổ đau cũng vô lượng. Với lòng bi mẫn, chư Bồ Tát khu độ chúng sanh vô lượng này thoát khỏi khổ đau và quyết ý đưa họ sang đến cõi Phật Đà. Ai giữ gìn kiên trinh bằng cách ấy thật đúng ngay phát khởi phát ước nguyện này, rồi sau đó dù ngủ mê hay thức tỉnh, và cả khi vô ý chẳng nghĩ chi, họ không ngưng tích phước đức vô lượng như con số chúng sanh là vô lượng. Hãy nên biết do điều vô lượng ấy, Phật quả kia chẳng khó dẫu vô biên. Nên cái việc thành Phật không khó nếu như mình phát tâm bồ đề vô lượng, tại vì mình hướng đến tất cả chúng sanh, cho nên phước đức của chúng ta nó cũng sẽ nhiều như tất cả chúng sanh đó, ngay cả lúc ngủ và những lúc không làm gì cả mà phước đức vẫn tuôn tràn đó. Để mà đánh bại cái tâm nghĩ là cái Phật vị quá là khó đạt và mình không hành được. Ai trụ lại trong thời gian vô hạn để truy tầm giác ngộ vô biên vì lợi ích vô vàn sinh chúng và thực hành công đức vô lượng, thế cho nên dẫu giác ngộ khôn lường, sao có thể họ không thành và đạt được. Trong thời gian không mấy dài lâu, do kết hợp bốn vô số này, kết hợp với tứ vô lượng tâm ấy, không gì tuyệt vời hơn khi nghĩ rằng giá như ta có thể đạt được Phật quả trong một thời gian ngắn vì lợi lạc của chúng sanh. Bởi vì quý vị bị xúc động bởi sức mạnh mãnh liệt của tình yêu thương, lòng bi mẫn và tâm giác ngộ của chính bạn. Tuy nhiên khi bạn không thuộc vào bầu trời không gian tác động của những động cơ này, cũng như là quý vị thấy sự cần thiết của một thời gian dài tu tập qua những hành động vô tận và đòi hỏi nhiều công việc khó khăn, thì quý vị có thể nghĩ rằng nếu vậy thì ai có thể làm được việc đó. Nếu sau đó bạn cho rằng bạn đang tìm một lộ trình nhanh chóng, thì bạn sẽ trực tiếp làm tổn hại đến tâm bồ đề đã hành và gián tiếp làm tổn hại đến bồ đề tâm nguyện. Căn cơ của bạn đối với đại thừa sẽ suy yếu nhanh chóng và sự giác ngộ của bạn trở nên xa vời, vì bạn đã một cách tối hậu những gì mà ngài nó mâu thuẫn với cái những gì của ngài Long Thọ đã dạy và ngài vô trước đã nghĩ và đáng chiến thắng về cách thức tăng cường sức mạnh của bồ đề tâm. Do đó, bởi vì cái việc trở nên thối chí và duy trì tình trạng đó chẳng hề mang lại lợi ích gì mà chỉ đến thêm chán nản mà thôi, nên hãy thấu hiểu kỹ càng các phương pháp thành tựu giác ngộ và tự dâng tinh thần, tự dâng hết cái thân tâm mình để mà phục vụ chúng sanh, dù không cỡ thời gian dài hay ngắn. Thối chí không giúp ngươi thoát khỏi nghịch duyên, nên thay vì dày vò trong ưu phiền, hãy phát triển năng lực kiên định cho mục tiêu cần đạt, rồi ngay cả việc rất khó cũng trở nên dễ dàng, đem đến giải thoát. Vậy hãy đạt đến điều phải hoàn thành bằng phương tiện đã chỉ bày mà không tự làm mình sợ hãi hay bất hạnh. Hãy tự giúp mình với sự ổn định của tài năng sáng chói, rồi việc thành tựu tất cả các mục tiêu đều ở trong lòng bàn tay. Ngài vô trước liên tục dạy rằng nếu mấy vị phải hiểu rõ rằng về các phương tiện tu tập bao quát mà không bị nản chí, lẫn việc không tự mãn với các phẩm tính nhỏ bé hiện tại, với vậy chỉ nghĩ rằng ta đã đạt được lộ trình cao trong các pháp tu tập. chỉ là một khía cạnh của lộ trình. Là làm thế nào để mình tích lũy các cái năng lực đối thượng duyên, chứ nữa là phát triển cái năng lực của ước nguyện, cái hai là phát triển cái năng lực của sự kiên trì, thứ ba là phát triển cái năng lực của sự hoan hỷ, thứ là phát triển của năng lực của xả bỏ, phát triển cái năng lực ước nguyện. Nhưng nhập Bồ Tát hành dạy kẻ cơ hàng hiện tại của ta đã khởi, từ việc không ước nguyện giáo pháp của ta ở trong hiện tại và quá khứ xa xong, ai sẽ rời bỏ ước nguyện đến giáo pháp? Thánh hiền đã tuyên thuyết về ước nguyện này là cội nguồn của mọi khía cạnh công đức. Cội rễ đó đến lượt là thiền quán thường hằng về thành quả. Phát triển về năng lực của sự kiên định. Mình khao khát phát triển của năng lực hoan hỷ, phát triển của năng lực dừng nghỉ. Quý vị say mê với nhục dục như là lý mật trên cạnh sắc bén của lưỡi dao, nguồn vị ngọt chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng sẽ bị đứt lưỡi. Nếu tôi không thể hài lòng về việc trải nghiệm này, điều vốn mang lại cho tôi đau khổ to lớn và những thú vui sướng tạm thời. Trong cái kiêu ngạo thì có hai. Có một số kiêu ngạo nên trừ, đó là có là phiền não kiêu ngạo. Một cái loại phiền não khác có nghĩa là nó chỉ là tự hào thôi, không có vẻ là phiền, nó không thuộc là cái kiêu ngạo, nó không phải thuộc về phiền não. Có hai loại. Cũng như vậy, khi hành giả chiến đấu với các phiền não của mình là họ phải nỗ lực bền gan để tinh thông hai điều: chú ý sự giữ phòng thủ và như vậy tránh cho tâm thức không bị thương tích, và tấn công tiêu diệt phiền não bằng cách dùng các pháp đối trị. Bởi vì nếu không có thì trong lúc họ có khả năng dùng pháp đối trị để ngăn chặn hoạt động của một phần các phiền não thì họ bị tước đi một số phương diện nào đó của công đức bởi các phiền não khác, và họ là kẻ phát triển một số lỗi lầm lớn trong tâm thức khiến cho sự tai hại của các phiền não bằng cách sự tạo thành các công đức. Do việc đạt được tiến bộ xa hơn trong tu tập thiền hạnh, dùng pháp đối trị sẽ là điều khó khăn. Tương tự, khi mà bạn chiến đấu với phiền não và đánh mất vũ khí chánh niệm thì bên các thì lập tức là mình phải dùng cái chánh niệm, phải kéo chánh niệm trở về, tại vì mình sợ bị đọa vào trong các quậy thóc. Nó là cái kiêu ngạo phiền não. Nên khi nào phiền não xuất hiện thì chúng ta phải đối trị lập tức. Hãy truyền cảm hứng về sự kiềm chế này sau khi ý nghĩ: từ nay ta sẽ không để lỗi lầm này xảy ra nữa, và hãy thường xuyên vận dụng cả hai thái độ này. Theo nhà Bồ Tát hành dạy rằng, mỗi khi có một sai sót xảy ra, ta sẽ tự trách và suy ngẫm thật lâu. Ta sẽ làm mọi điều có thể để lỗi lầm này sẽ không thể xảy ra. Trong mọi tình cảnh thế này, ta sẽ thực hành ngay chánh niệm, mong gặp thầy và bằng động cơ đó và tham gia các hành động hợp thời. là biết là nếu mình không tinh tấn thì nó sẽ khởi nghiệp, mà nghiệp này là cái động cơ là do cái năng lực của phiền não nó gây tạo. Nếu mình không có dùng tinh tấn để mà ngăn trừ thì phiền não sẽ phát sinh. Cho nên cái lực tinh tấn nó cũng rất là cần quan trọng trên cái vấn đề mà đối trị phiền não. Hơn nữa đấng thiên thể để tiên thiết kỳ chánh niệm về thân là một cái đạo pháp cần hành trì, hãy bám chắc và giữ gìn nó. Khi chánh niệm suy yếu, mọi công đức sẽ tiêu tan. Hơn nữa về đối tượng mà chánh niệm hướng đến, chánh niệm nắm bắt một đối tượng mà trí tuệ đã hoàn toàn phân biệt, chánh niệm không tự nhận biết đối tượng. Trí tuệ phân biệt đóng cái vai trò gì? Nói chung trí tuệ phân biệt tất cả các thứ để được thu nhận và được kiên tránh, như được giảng trong kinh. Cụ thể nó phân biệt đều những gì thu giữ và đều để kiên tránh theo các giới mà các quý vị đã lãnh thọ. Qua đó mà bạn phải giữ chánh niệm và tỉnh giác đối với những điều mà mình đang thành tựu trong việc tu tập. Bạn không thể thành tựu nếu chỉ áp dụng chánh niệm và tỉnh giác trong phạm vi nhỏ hẹp bằng sự chú ý của đối tượng. Ngài Bồ Tát dạy rằng như những một tinh xác của Somodua chẳng hạn, cái tên của một vị hành giả đó, như mà giống như một tinh xác, hãy dùng cái tâm của mình giống như một tinh xác không bao giờ để đến được nơi đó. Và những tinh xác của châu thì không vội vàng ngay từ lúc đầu truy lùng những kẻ cướp cho đến khi họ bắt được chúng. Cũng như vậy, hãy tu tập theo một nhịp độ điều hòa mà bạn có thể duy trì được. Một con rận chẳng hạn bò với một tốc độ nhỏ nhưng không bao giờ ngưng, nên sớm đến đích, trong khi một con bọ chét lại nhảy từng bước dài liên tiếp mà ngừng lại không bao lâu giờ đến đích được. Nghĩa là phải tinh tấn một cách liên tục. Khi bạn nhận diện ba điều kiện không thuận lợi cho tinh tấn thì bạn chú trọng đến việc các pháp đối trị. Khi bạn phát khởi ba năng lực của ước nguyện với điều kiện thuận lợi cho việc là làm suy giảm các chướng duyên chưa bị làm yếu, năng lực của sự kiên định vốn là nguyên nhân cho sự bất thối chuyển. Một khi quý vị đã bắt tay vào việc, và năng lực của sự hoan hỷ vốn không bao giờ muốn làm gián đoạn một hoạt động của quý vị đã tham gia. Qua năng lực của sự tạm ngưng, bạn sẽ trở nên thiện xảo trong phương pháp để tinh tấn. Tại điểm này, bạn đã phát triển năng lực chuyên chú vào tinh tấn. Như một chiến binh dày dạn tiến công, một thanh gươm lâm chiến với kẻ thù, ta sẽ gạt đi những đòn đánh của phiền não và mạnh mẽ tấn công chúng kẻ thù ta. Chẳng hạn như khi mà chiến binh có giàu kinh nghiệm, đã quen với việc chiến đấu thì bước vào một trận đọ gươm với kẻ thù, họ không chỉ chú trọng đến việc tiêu diệt kẻ thù của mình, đúng hơn là họ hoàn thành hai cái việc là khéo biết lẩn tránh những nháp gươm đâm chém về phía mình và tiêu diệt kẻ thù. Cũng như vậy, khi hành giả chiến đấu với phiền não của mình, họ phải nỗ lực bền gan để tinh thông hai điều là chú ý phòng thủ và tránh cho tâm thức không bị thương tích, và tấn công tiêu diệt phiền não bằng cách dùng các pháp đối trị. Bởi vì nếu không thì trong lúc họ trong lúc mà họ đang dùng pháp đối trị để ngăn chặn hoạt động của một để ngăn chặn các phiền não thì họ bị tước đi một số phương diện khác của công đức về các phiền não khác. Có nghĩa là lúc mình ngăn chặn phiền não mà cũng không để những cái tâm của mình cũng bị một số phiền não khác chi phối, hoặc là họ phải phát triển một lỗi lầm to lớn trong tâm thức khiến cho sự tai hại của phiền não bằng với sự tạo thành của công đức. Có nghĩa là làm thế nào để mình chỉ là thắng chứ không có được thua, có nghĩa là vừa diệt được kẻ thù mà vừa tạo được công đức, chứ không phải chỉ là chủ yếu là tiêu diệt phiền não mà những công đức của mình sẽ tiêu tan. Theo đó, việc thành đạt tiến bộ xa hơn trong tu tập thiền hạnh dùng pháp đối trị là điều khó khăn. Minh Họa dẫn ra một số người chỉ nghĩ rằng kiến thức quan trọng nhất là để thực hành giáo pháp và chỉ chú trọng đến tri kiến. Sau đó khi họ thẩm tra các giáo pháp và từ bỏ những cái mơ hồ về vô minh và cái phương diện tu học, nhưng đồng thời do không cảnh giác đối với các phiền não khác, dòng tâm thức của họ một cách dòng tâm thức của họ bị ô nhiễm bởi những cái hành xử sai lạc. Một số khác thì chỉ có thể cho rằng giữ giới cho tâm thức là quan trọng, cái người nói học tri thức là quan trọng, nhưng mà họ không có áp dụng hành trì nên cuối cùng họ cũng bị nhiễm ô. Còn có một số khác thì nói rằng thì chỉ giữ giới là quan trọng hơn là cái việc là học hành để mà thêm cái kiến thức, nên họ mới nhấn mạnh vào cái mặt là tu thiền, bỏ qua cái cảnh giác đối với kẻ thù là sự mơ hồ, họ sẽ chẳng thể nào nghiên cứu hay tu học giáo pháp. Do đó họ trở nên rất mơ hồ vào việc xúc tiến những cái điều thu nhập và loại bỏ. Có nghĩa là mình phải học để mà tu, kết hợp cả việc tu học chứ không phải bỏ một trong hai. Nếu trong trận chiến thanh gươm mình mà lỡ rớt ra khỏi tay thì bạn liền nhặt nó lên, không chút ngập ngừng dù phải mất mạng. Tương tự khi mà bạn chiến đấu với phiền não và đánh mất vũ khí chánh niệm, có nghĩa là vốn không quên các cái khía cạnh khách quan và chủ quan của việc xúc tiến những điều tiếp nhận và loại trừ. Có nghĩa là mình phải chánh niệm những gì nên làm và những gì không nên làm. Nếu mà chánh niệm lỡ mất thì lập tức phải thiết lập chánh niệm trở lại, thế thôi là sẽ sanh vào những cái quả ác. Hơn nữa, về đối tượng mà chánh niệm hướng đến, chánh niệm là nắm bắt một đối tượng với trí tuệ đã hoàn toàn phân biệt được. Chánh niệm không tự nhận biết được đối tượng, trí tuệ phân biệt đóng vai trò. Nói chung trí tuệ phân biệt tất cả các pháp thì các pháp mà nên tu tập và nên đoạn trừ được giảng trong kinh. Cụ thể là chánh niệm phân biệt để tu tập và trừ những cái giới mà mình đã thọ. Do đó khi bạn giữ chánh niệm và tỉnh giác đối với những điều này thì bạn sẽ thành tựu việc cái tu tập. Bạn sẽ không thành tựu nếu chỉ áp dụng chánh niệm và tỉnh thức trong phạm vi nhỏ hẹp. Nghĩa tu tập như thế nào để mà mình đừng có để cái tâm mình bị phóng dật, nghĩa phải có chánh niệm tỉnh giác. Tóm lại, ghi nhớ và nuôi dưỡng cái tâm giác ngộ nền tảng của các cái Bồ Tát hạnh, ghi hứng thú cho các bạn tu tập để đặt tất cả chúng sanh, và vì tất cả chúng sanh cho nên là mình phải tinh tấn. Do đó hãy vững vàng phát triển cái tâm bồ đề, rời khỏi ước nguyện và tu tập theo những phương tiện về tinh tấn dành cho người có trình độ cao. Lại nữa, hãy nỗ lực tối đa như bạn có thể làm trong các phương pháp tu tập tinh tấn của một vị Bồ Tát mới bắt đầu. Cụ thể là hãy ngăn chặn các hiệu quả và hình thức nản chí khác nhau, nghĩa là mình phải từ bỏ các cái nản chí và loại bỏ phải loại bỏ một cách độc nhất. Mình có thể loại bỏ các chán nản, cách duy nhất là bằng cách mình tinh tấn thôi. Trong ý nghĩ hãy mặc giáp tinh tấn, do đó sự hăng hái và các điều sâu, mục đích của giác ngộ, cái mục tiêu viên mãn hạnh phúc và loại khổ đau cho mọi chúng sanh, giai đoạn tu tập rất lâu dài, tích lũy vô lượng và các gian khó bất khả tư lường. Hãy nỗ lực cho thái độ này, bởi vì đồng tử vấn kinh đã dạy, chỉ qua một việc phát khởi mạnh mẽ, dấy lên trong quyết tâm như thế, thì bạn có thể tích lũy được một cái đợt sống công đức to lớn. Nếu bạn không làm điều gì này thì bạn sẽ thất bại trong việc bảo lưu truyền thống đại thừa của mình, và cũng sẽ thường xuyên bị ô nhiễm bởi nhiều hành động sai trái. Rồi cũng như trong các kiếp sau, bạn sẽ thấy rằng việc tu học Bồ Tát hành là rất khó. Nghĩa là mình đừng có để cái việc mà nó thất bại một lần thì nó ảnh hưởng cho những cái hành động về sau. Nên mình phải xét quyết cái điều đó mình có thể làm được hay không. Nếu đã vào làm, bắt tay vào cái thực hành thì không bao giờ từ bỏ, dù gặp bất cứ cái gian nan nào. Sau khi quý vị đã nhận biết được những điều này, ngay cả nếu quý vị bạn không tu tập hoàn hảo, bạn hãy thúc đẩy mình theo hướng đó. Và sau khi nếu bị tinh tấn cho hết khả năng của mình, thì như đồng tử vấn kinh đã dạy, quý vị sẽ nhanh chóng thành tựu tinh tấn trong đời sau, vì ít khó khăn và không thống khổ. Lâm Liêm Trinh tinh tấn thì có hai. Nên là mình tinh tấn để mà làm tất cả các việc lành. Phương pháp tu tập về phương tinh tấn có ba. Thứ nhất là đặc tính của sự tinh tấn. Thứ hai là những phân loại. Cái thứ ba là phương pháp phát triển tinh tấn trong dòng tâm thức của bạn. Cái phân loại thì chia là giác bị tinh tấn, hay là tinh tấn với cái việc tích lũy công đức. Cái thứ ba là tinh tấn làm việc vì phúc lợi của chúng sanh. Cái thứ nhất, phương pháp phát triển tinh tấn trong dòng tâm thức liên tục của bạn là có bốn phần lớn. Cái là những lợi ích của việc thực hành về sự tinh tấn. Cái thứ hai là những bất lợi của sự không thực hành tinh tấn. Cái thứ ba là phương pháp phát triển cái sự tinh tấn thật sự. Cái thứ bốn là cách thức thực hành tinh tấn để hoàn thành 6 ba la mật. Có tinh tấn cho nên mới hoàn thành được 6 ba la mật. Là những lợi ích của việc thực hành sự tinh tấn. Cái thứ nhất là sẽ khắc phục được những sự phân tâm và đạt được hai sự thành tựu, thành tựu thế gian và xuất thế gian. Thế gian là như thế gian là chỉ cho phàm phu, xuất thế gian chỉ cho những bậc thánh. Nếu mình tinh tấn thì những cái việc thành tựu ở thế gian cũng dễ chóng thành. Cái thứ hai là những người có khả năng tinh tấn không những chỉ phát triển được những phẩm chất mà còn có được các phi nhân mến mộ. Phương pháp phát triển tinh tấn thật sự là có ba phần. Thứ nhất là những cái điều kiện bất lợi đối với sự tinh tấn, có nghĩa là lười biếng và tự khinh mình không làm được và hẹn lần hẹn lửa. Cái thứ hai là dựa vào những điều kiện thuận lợi để đối với sự tinh tấn. Cái thứ ba là thân và tâm nên phải dùng như thế nào để cho cái thuận tiện, như những cái điều kiện thuận tiện để mà phát triển nhờ vào cái sự tinh tấn. Những điều kiện bất lợi đối với sự tinh tấn, nhưng lại thấy rằng một người có thể thành tựu được các pháp thiện lành nhưng lại không tham gia vào đó. Hay là sự nản lòng khi nghĩ rằng làm thế nào tôi có thể thực hiện được bất cứ điều gì như thế. Thấy rằng một người có thể thành tựu được các pháp thiện lành nhưng lại không tham gia vào chúng. chia làm hai chủ đề thực tế là cái pháp mà đối trị. Sự nản lòng khi nghĩ rằng làm thế nào tôi có thể thực hiện được bất cứ điều gì như thế, chủ đề thực tế và cái phép đối trị. Khi mình nản lòng thì mình phải đối trị như thế nào? Cái phép đối trị là đối với sự chán nản về khía cạnh mục tiêu của sự chứng đạt, đối với sự chán nản về cái khía cạnh phương tiện, đối trị cho sự chán nản về khía cạnh là vị trí và thành tựu, dựa vào những điều kiện thuận tiện lợi đối với sự tính toán. Mình thấy những cái khổ đau trong chúng sanh, cho nên chúng ta đang bị chi khổ đau trong sanh tử luân hồi. Thì ai chịu khổ đau? Khổ đau đó là mình chịu. Thì do cái tâm là phiền não nó gây rối. Tại vì hạnh phúc với khổ đau, tại vì sao mình lo cái đối tượng như vậy nó không có thật, mình chấp vào thật. Mình chấp thật vào đó. Để mình tu tập về không tánh, để mình giảm thiểu cái lòng cố chấp. Nên từ do mình hiểu được không tánh, cho nên mình giảm thiểu được chấp ngã. Từ giảm thiểu được chấp ngã, nên cái khổ đau cũng được giảm dần. Nên phải nỗ lực mà tu tập, mình thấy cái lợi ích của cái việc tinh tấn để mà đoạn trừ khổ đau. Cái năng lực của sự thành tâm và năng lực của sự kiên định và năng lực của sự hoan hỷ, năng lực của sự ngừng nghỉ, cái phương pháp tu tập thiền định, cái đặc tính của thiền định, những gì phân loại của nó, nghĩa là phương pháp thiền định trong dòng tâm thức liên tục của bạn. Chương sau, chương thiền định. Muốn hoàn thành 6 ba la mật thì chúng ta phải tinh tấn để mới hoàn thành 6 ba la mật. Tiếp đến là thiền định và trí tuệ trong tâm đêm chấm môn. Thiền định là gì? Có nghĩa là để mà cái tâm mình an trụ vào một cái trạng thái và những cái pháp lành và nhất tâm và đối tượng đó, và không bị phân tán vào những cái việc khác. Bồ Tát địa dạy rằng đó là một trạng thái nhất tâm bình ổn. Có nghĩa là mình hãy chú tâm vào những cái việc lành, những cái việc thuộc là thế gian, hoặc xuất thế gian. Chư Bồ Tát là những người trước tiên đã tu tập suy nghĩ về các tạng kinh của Bồ Tát, bất kể là được định hướng về định từ thiền hay là về tuệ giác. Tu thiền là tu tập là thiền chỉ, mà tu tuệ chính là tu tuệ về thắng quán hay là thiền minh sát. Như Bồ Tát hành dạy rằng sau khi đã phát khởi tinh tấn, hãy đặt tâm ngươi vào sự tập trung thiền. Bắt đầu tu tập là cái thiền định, hãy suy nghĩ những lợi ích của việc tu tập thiền định và những khuyết điểm của việc không tu tập thiền định. Phân loại cái thiền định có hai loại là thế tục và thế gian và xuất thế gian. Trong đó chia là làm ba loại: thiền chỉ và thiền quán, hoặc là kết hợp cả thiền chỉ và thiền quán. Nếu bạn phân loại theo chức năng thì có ba loại: thiền chỉ và tâm trong sự nội hỷ lạc trong kiếp sống này, và loại kia là thiền định để thành tựu các phẩm tính tốt đẹp, và loại an tịnh thiền để thực hiện cái lợi ích cho chúng sanh. Loại thứ nhất là loại an tịnh thiền thân và tâm trong sự hỷ lạc trong kiếp sống này, và tất cả các loại thiền tạo ra sự kinh an và nhập vào thiền với sự nhập vào cái chánh định. Nghĩa là cái thiền thứ nhất là chủ yếu là thiền chỉ, cái thiền thứ hai là cái chủ yếu là thiền quán. Cái cách tu tập tất cả những cái công hạnh, sự tu tập kết hợp với sáu phạm trù tối thượng và có nghĩa là sáu ba la mật đấy, bố thí trong thiền định, duy trì cái thiền định cho quý vị sau khi xác lập mà xác lập các tha nhân trong đó và hiểu các ba la mật đa còn lại như là giảng giải ở trên. Nên là dùng tu tập thiền định trong sáu, trong tất cả sáu ba la mật. Thiền định cũng kết hợp với sáu ba la mật bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, trong đó đều có định tổng kết. Việc ghi nhớ và nuôi dưỡng tâm bồ đề, nền tảng của bồ tát hành, là điều hướng tạo cho bạn để tu tập tất cả các chúng sanh trong thiền định không cấu nhiễm. Nhưng mà bạn sẽ liên tục bị nhiễm ô phạm giới, nếu mình trong cái kiếp sau bạn cũng sẽ khó khăn để học tập và rèn luyện cho việc mình đi vào cái thiền định của chư Bồ Tát. Nên là nếu mà tâm mình phân tán thì mình sẽ không có tích lũy cái công đức nhiều. Nên tu tập thiền định là để mà đạt sự thân tâm an lạc, rèn luyện trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật có nghĩa là hãy biết rằng trí tuệ của chư Bồ Tát là sự phân tích thấu hiểu các hiện tượng của, và điều nghĩa là thiền tuệ có nghĩa là quan sát phân tích. Vốn vận hành thông qua việc tập trung vào là cái ngũ minh, nhất là y phương minh, học về y học và y dược. Hai, công xã minh là nghiên cứu và các công nghệ, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật. Thứ ba là nhân minh, học là lý luận học. Thứ bốn là thinh minh về ngôn ngữ văn phạm, ngôn ngữ học. Thứ năm là nội minh, nghĩa là học về cái Phật giáo hay là những cái tôn giáo. Ở đây trí tuệ vốn là trí tuệ trí tuệ vốn đang xúc tiến là trí tuệ trước khi thành tựu các địa cấp độ Bồ Tát. Trí tuệ đã xúc tiến, trí tuệ sau đây thành tựu các địa Bồ Tát. Làm thế nào để khởi sự việc phát sinh trí tuệ? Trí tuệ là gốc rễ của mọi thiện căn, đã thấy được hoặc chưa nhìn thấy, đã thấy được hoặc chưa nhìn thấy. Để thành tựu cho cả hai thứ này, hãy nắm chặt lấy trí tuệ, nguồn gốc to lớn của điều ngươi tìm và cho giải thoát, đó là tri thức. Nên hãy quý trọng nó từ đầu, bám chặt trí tuệ người mẹ vĩ đại. Cây ba la mật khác được bổ túc bởi trí tuệ, chúng có thêm mắt và viên thành tên gọi, cũng giống như bức tranh vẽ cái hoàn toàn ngoại trừ đôi mắt, và thù lao sẽ không có cho đến khi đôi mắt được vẽ xong. Có nghĩa là tất cả những ba la mật khác cũng như là chỉ là những cái bức tranh mà có thiếu con mắt. Khi nào mà muốn xong hoàn tượng, hoàn thành các ba la mật kia thì cần phải có cái tuệ ba la mật. Tuệ ba la mật cũng ví như là con mắt. Sự cần thiết của trí tuệ cho các phẩm tính tốt khác có thể được minh họa qua ví dụ của một món châu báu đặc biệt vàng bạc rồng sẽ trở nên quyến rũ hơn nếu có được điểm tô với một viên ngọc lục bảo quý giá. Cũng như vậy, nếu cái món trang sức bằng vàng của năm ba la mật từ bố thí đến thiền định được điểm tô bằng trí tuệ, vốn có thể phân biệt được đúng và sai, thì nó sẽ trở nên tuyệt diệu hơn, bởi vì trí tuệ sẽ làm cho chúng ta trở nên thuần bởi làm cho chúng trở nên thuần khiết hơn. Điều này tương tự cách qua ý nghĩ, hãy phân biệt các công đức là sai lạc và các đối tượng của năm giác quan mắt tai mũi lưỡi, khiến cho quý vị nên xúc tiến điều cần tiếp thu, nghĩa là dùng trí tuệ để mà phân biệt các pháp đúng sai. Công đức của bố thí và vân vân mạnh mẽ hơn khi có trí tuệ làm chủ, cũng giống như những châu báu vàng rồng rực rỡ hơn nếu có cẩm thêm ngọc quý. Chính trí tuệ làm cho quảng đại khả năng thiện đức và mục đích của ngươi, như năng lượng cộng thêm của tâm thức hiện bày, các đối tượng tương ứng của các giác quan. Nên trí tuệ đóng một vai trò tối yếu trong các phẩm tính cơ sở khác như tính tâm và vân vân. Khi trí tuệ hiện diện trong vai trò giống như là một vị thủ lĩnh có phẩm bố thí tính tâm và vân vân của quý vị sẽ hiểu rõ được công đức của phẩm hạnh và khiếm khuyết của tính bụng sỉnh, cho nên có trí tuệ nên mình mới biết cái lợi hại nên chúng ta phải hành trì những ba la mật khác. Trong các căn như tính tâm chẳng hạn, trí tuệ làm chủ, nhưng tâm thức với các căn, với trí tuệ làm chủ ngươi phân biệt lỗi lầm và công đức, nên ngươi thiện xảo trong đoạn trừ việc phiền não. Bậc trí giả không hành trì giới luật vì mục đích cho mình, họ thấy các sai sót trong ngục tù của sinh tử luân hồi và ước nguyện giải thoát cho toàn thể chúng sanh, nên dĩ nhiên là họ không hành động vì mục tiêu thế tục. Vết thương gây ra do bậc hiền trí không hề hấn, bởi vì họ có bà hảo tính của nhẫn nhục, như con voi thuần hóa nhất trong đàn voi vốn nhẫn nhục với nhiều nhiệm vụ khác. Hai phẩm tính tốt dường như loại trừ lẫn nhau được chứng tỏ không hề mâu thuẫn đối với những người có trí tuệ. Khi một vị Bồ Tát trở thành Pháp Vương Vũ Trụ với quyền lực chi phối toàn bộ thế giới, vì các ngài vẫn không bị kiểm soát bởi các đối tượng của các giác quan. Đây là cái năng lực của việc có trí tuệ, như là một vị thượng thư. Tương tự, tình yêu thương của chư Bồ Tát theo dõi chúng sanh với sự triều mến và mãnh liệt, như lại không bị chút bám luyến và trộn lẫn. Mặc dù các ngài có lòng bi mẫn bền vững và rất mạnh mẽ, không thể chịu nổi cảnh chúng sanh bị khổ đau, các ngài không có giải đãi lười biếng, bị lấn lướt với các tuyệt vọng và đánh mất cái nhiệt tâm với cái thiện hành. Các ngài có niềm tin hỷ lạc không thể đo lường, nhưng tâm thức của các ngài thoát khỏi sự thiếu định thì vốn sẽ làm cho các ngài phân tán vị tập trung của mình. Và các ngài thường xuyên sở hữu cái lòng bình đẳng bao la, nhưng không hề bỏ qua dù trong chốc lát lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Trí tuệ đã làm nên tất cả những điều này, bởi vì trí tuệ là cái thứ tháo gỡ các chướng ngại để thành tựu một sức mạnh cân bằng. Trong tác phẩm Tích Tốt này, Ba La Mật Đa tập luận dạy rằng, ngay cả chư Bồ Tát cai quản nhiều đại vương quốc, các đối tượng của giác quan tựa của thánh thần vẫn giữ bản chất không hêm ố. Đây là năng lực trí tuệ như một vị thượng thư. Cái mọi phẩm tính tốt đẹp bắt nguồn từ trí tuệ. Tuyệt làm sao những pháp tối thắng như thế đến từ trí tuệ, cũng giống như mẹ hiền yêu mến con trẻ của mình. Thập lực của đấng thiền thể tối thắng nhất trong sức mạnh, mọi hành động tối thượng vô song, và tất cả các huân tập thiện hạnh khác của toàn thể đều sinh khởi dựa trên trí tuệ. Đó làm nhân các công việc và kho báu quý nhất cho các cõi, sự phong phú của việc tu tập thiên liêng tựa con mắt. Nếu như mục tiêu thành đạt quả sau cùng mà không trí tuệ thì họ không thể tịnh hóa qua bố thí của mình. Đức Phật thuyết bố thí vị tha là đệ nhất bố thí, những bố thí khác chỉ làm tăng dầu mạnh mà thôi. Giới luật không thể trở thành thanh tịnh từ phía ánh sáng trí tuệ xua tan bóng tối. Khi giới luật thiếu trí tuệ thì sẽ thường xuyên trở nên ô nhiễm bởi phiền não của vô minh. Nếu tâm thức ô nhiễm do trí thông minh sai lạc, ngươi không quan tâm đến việc hành trì nhẫn nhục, ngươi thường không thích cân nhắc công đức và lỗi lầm, và như một ông vua bất tài lại đang trở thành nổi tiếng. Với người thiện xảo, trí tuệ được tán dương nhiều nhất, không gì khác vi tế và thâm diệu hơn. Thiếu trí tuệ, ngươi không thể thẳng bước trên đường tâm linh, không bị che mờ bởi sai lạc của dục vọng. Cái hàng tỷ kẻ mù không người hướng dẫn, không biết đường sao vào thành đô. Khi năm ba la mật này thiếu trí tuệ, thiếu dẫn đường, họ có thể sang là khó có thể mà sang được bên giác kia. Nếu như thiếu trí tuệ, giống như con mắt không có trí tuệ thì không có gì hướng dẫn cho chúng ta đến cái giác ngộ. Không hành trì tinh tấn theo phương tiện trí tuệ thì trí kiến của người sẽ không trở nên thanh tịnh. Như ông vua bất tài lại đang thành nổi tiếng, và vị vua không xứng đáng, chỉ có danh, chỉ trên cái danh xưng, chỉ một lần rồi thoái hóa. Quý vị không thể xua tan đi bóng tối về sự mơ mờ của ảo tưởng. Chừng nào mà cái đại quan trí tuệ chưa sáng chói, nhưng khi nó đã sáng rực thì quý vị xua tan bóng tối. Cho nên quý vị phải cần nỗ lực phát triển trí tuệ bằng tất cả năng lực và dũng khí mà quý vị có. Như những tia sáng bình minh của vầng dương rạng rỡ, năng lực khổng lồ của ánh sáng trí tuệ phát sinh, và trong tâm thức chúng sanh một bóng tối ẩn tàng bị xua tan, chỉ còn danh định rơi vào phía sau. Do đó tất cả năng lực mà ngươi bố trí hãy chuyên cần với phương tiện phát sinh trí tuệ. lười biếng giải đãi do gần cái bạn xấu, để cho ngủ nghe điều ngự, không có trí phân biệt, không quan tâm đến trí tuệ siêu việt của bậc hiền thánh, học hỏi với ảnh hưởng của lòng kiêu căng giả tạo, thiếu trí tâm để thiếu tính tâm để dựa vào các học giả, vì chấp ngã từ các xúc cảm không thỏa đáng, chất độc mạnh của nhận thức sai lầm vốn là tà kiến. Đây chính là các nguyên nhân của si mê. Hãy phụng sự tôn kính bậc đạo sư đáng tin cậy và hãy tu học để thành tựu trí tuệ. Tu học ít tựa như mù, người không biết làm thế nào thiền tập, thiếu tu học lấy gì quán chiếu. Vậy cho nên từ nguyên nhân hiệu việc nỗ lực tu học, người thiền định phù hợp với tư duy và bởi đó đạt được trí tuệ bao la, nghĩa là phải kết hợp văn tư tu. Các khái niệm của tam giới được khẳng định là ngăn trở của nhận thức, trong khi khái niệm như tính keo bẩn và tương tự được xác định và các che mờ của phiền não. Chỉ riêng trí tuệ là nguyên nhân để loại trừ chúng không gì khác. Vậy nên trí tuệ là tối thượng, nền tảng trí tuệ là tu dưỡng. Thế nên tu dưỡng là tối thượng. Hãy kiên nhẫn và tu tập, ẩn cư trong đường sâu rồi tinh tấn nhập vào chánh định. Thiếu trì nhẫn, ngươi sẽ trở nên nản chí, không thể chịu đựng, nên sự tinh tấn và vân vân của ngươi trong sự tu học sẽ giảm xuống. Và thiếu tu học, ngươi sẽ không hiểu biết về phương tiện cho cả việc thiền định lẫn việc xua tan cái phiền não. Nhưng mình không hỏi đệ tử của truyền thừa Diệt Hảo, nếu ngươi tu học thì trí tuệ sẽ đến, nếu ngươi không có trí tuệ thì các phiền não sẽ bị lắng xuống. Kinh và luận xác lập điều sau đây: những ai muốn thực hành giáo pháp một cách đúng đắn cần phải tu học sâu rộng các tinh khiết và các luận về chúng, và nguyên nhân vô thượng làm khởi sinh trí tuệ vốn hoàn toàn phân biệt các pháp một cách thấu suốt, cũng là sinh lực thiêng liêng của đạo pháp. Tuy nhiên, việc không thành tựu được trí tuệ trong khi nghĩ rằng sự tu tập sâu rộng là cần thiết để phát triển trí tuệ đơn thuần là sai sót. Về việc quý vị không nhận thức được tính yếu về thiền quán của trí tuệ phân biệt mà khi thời điểm chín mùi cho tu tập, và là lỗi lầm của ý tưởng cho rằng thiền quán là không cần thiết. Có nhiều vị nói là cái tu thiền và thiền thì thiền chỉ và thiền quán, các vị nói là chỉ tu thì tu chỉ không nên tu quán, các vị nói tu quán không nên tu chỉ, cả hai đều sai, nên phải kết hợp và tu tập cả thiền và chỉ. Ngài cho nên khi ngươi chưa thành Phật thì việc tu học của ngươi vẫn chưa kết thúc. Việc tu học kết thúc khi ngươi chỉ là một vị Phật. Có một số người nói rằng nếu các người thực hành giáo pháp khi cần thiết để thực hành vì họ suy thoái đi. Ý kiến này cho một hiểm họa sự thật đối với những ai cho chúng ta là những người học hành ít ỏi. Trong một số khác, nếu các ngươi thực hành cố gắng thì các ngươi không cần kiến thức. Điều này cũng rất nguy hiểm. Nếu quý vị đang có một nỗ lực lớn lao và đi truy tìm cái tri thức, có nghĩa là mình học, điều đó không thể nào được hoàn tất trong một kiếp ngắn ngủi, cho nên chúng ta phải quyết tâm tôi sẽ tu học liên tục qua nhiều kiếp mà không làm gián đoạn chuỗi các cuộc sống. Thì có thời giờ và cơ hội. Một số người nghĩ rằng các thiền giả không cần học hỏi mà chỉ cần giảng pháp mới cần. Hay nói là chỉ học để cho những người mà giảng pháp thì họ mới học, còn thiền giả thì không cần học. Nói như vậy thì sai. Nhưng những người giảng pháp và không tu học đơn thuần thì có nguy cơ phạm vào lỗi lầm trong một cách chính xác. Các thiền giả phải tu học để tránh lệch lạc đường tu, cho nên cái việc là văn tư tu không thể tách rời nhau. Ngay cả khi vào ban đầu quý vị không hiểu giáo pháp thì cũng đừng nản chí, mà hãy nỗ lực tu học theo năng lực trí tuệ của mình, bất kể là học được ít hay nhiều. Đừng tách rời cái học hỏi và thực hành. Đúng như là ngay ở pháp tu này mà quý vị thực hành phải đúng điều mà quý vị học hỏi đầu tiên và quán chiếu. Khi mình tu vào quán chiếu thì mình phải tu vào quán chiếu những điều mình đã biết, mình đã học hỏi. cái hành vi không bị thiên vị và thành kiến một phía, và phải biết toàn diện cái khía cạnh của đường tu. Khi năng lực của trí tuệ của họ nhỏ yếu thì họ trong duyên cảnh của chính mình chỉ xúc tiến tiến trình này về việc học hỏi được sâu bởi sự thực hành. Có nghĩa là mình muốn hiểu được chính xác cái lời Đức Phật dạy thì sau khi mình đem vào thực hành thì mình hiểu. Nếu năng lực của trí tuệ của họ mạnh mẽ, hoặc dù ban đầu có yếu kém, sau đó gia duyên trở nên mạnh mẽ, khi họ vững vàng mở rộng sang giai đoạn của lộ trình mà họ sẽ biết được cái thực thi trong mối liên hệ đến tất cả các kinh điển và các luận giải thuần tịnh, không cần phải học hỏi gì thêm ngoài các thứ này. Do đó các giáo pháp chuẩn xác và toàn diện thì mặc dù đã được tóm lược tất cả những điểm then chốt của các cái lộ trình hiển mật của đại thừa và tiểu thừa còn phải đề cập, một khi chúng ta được diễn giải chi tiết thì quý vị phải có thể xuyên suốt tất cả các giáo pháp, cho đến khi quý vị đạt đến điểm tương tự như thế này thì tất cả thì thật khả dĩ để cảm thấy vui mừng về một số phần tu tập của bạn, nhưng thật không thể nắm chắc về các điểm then chốt trên sự thực hành về toàn bộ các hậu quả. Hãy làm cho tất cả giáo pháp mà các ngươi đã nghe trước đây được hoàn toàn rõ ràng trong tâm mình. Ngươi phải thường xuyên quán chiếu, đánh giá và cân nhắc về chúng. Nếu ngươi tự để cho mình quên các giáo pháp thì việc học cách ổn định tâm và các đối tượng thiền sẽ đem lại được điều này. Thiền giả giỏi nhất là những người thầy giỏi nhất, và thiền giả tầm thường là những người tầm thường. Các người cần tri thức về giáo pháp và thiền một cách tương xứng, và vốn kẻ tri thức lẫn giáo pháp tiếp tục ở cấp độ cao hơn. Và bây giờ có nghĩa là từ nơi mình hiểu cho nên mới hành, cho nên người học giỏi thì sẽ hành giỏi, và những người bình thường thì cái pháp hành cũng không có tiến xa. Một khi ngươi đã xác quyết một cách chắc chắn từ các quán chiếu như thế thì ngươi sẽ không xem, sẽ không nghe lời các bạn xấu nói. Mọi tư tưởng thiện và bất thượng, thiện đều là các danh định và do đó phải hủy loại bỏ. Trái lại, quý vị phải nghĩ giáo pháp không đề cập điều này mà thầy ta cũng chẳng khẳng định nó. Bằng không, nếu ngươi là người có chút ít tính tâm nhưng chẳng có trí tuệ thì ngươi sẽ giống như dòng nước từ trên cao chảy xuống đồi. Ai dắt dẫn quý vị đi đâu thì quý vị đi theo đó. Tin theo bất kỳ điều gì mà được bảo là sự thật, cảm thấy muốn khóc khi thấy người khác khóc, muốn cười khi thấy người khác cười. Phân loại trí tuệ thì có 3: trí tuệ hiểu biết về tối hậu, trí tuệ hiểu biết về ước lệ, nghĩa là tối hậu là chân đế, ước lệ là tục đế, và trí tuệ hiểu biết về cách hành động, về việc lệ tha chúng sanh. Chứ hãy biết tối hậu, trí tuệ hiểu biết về chân đế, mình chỉ chứng tri được cái thực tại vô ngã với những phương tiện, biết tất cả được các là điều danh xưng, và mình chứng nhận một cách trực tiếp, có nghĩa là hiện chứng không tánh. Trí tuệ hiểu biết về ước lệ là tục đế, trí tuệ hiểu biết về ước lệ tục đế có nghĩa là trí tuệ am tường năm cái lĩnh vực tri thức, như kinh Đại Trang Nghiêm dạy rằng thiếu tinh tấn trong năm lĩnh vực tri thức thì ngay cả bậc siêu phàm cũng không thể đạt được toàn trí, cho nên họ phải nỗ lực về những môn này để phản bác người khác, để chăm lo cho tha nhân và để hiểu biết mọi điều. Trong các lĩnh vực này được phân biệt ra các loại để khác nhau để theo đuổi, để bác bỏ những người không tin theo Phật giáo thì bạn cần phải học những thinh minh và nhân minh. Thinh minh học về ngôn ngữ học, văn phạm và luận lý học, để giúp đỡ cho những ai có tính tâm, vì quý vị sẽ học theo những cái y phương minh và công xã minh để đạt được mọi thiện đức cho chính mình, cho nên là mình học cái nội minh, nghĩa là cái ngũ minh nó rất cần thiết để mà là tự lợi và lợi tha. Ngài đọc Lam Liêm Trinh: để đạt được Phật quả thì không có sự phân biệt giữa chúng với nhau, thì phải đủ ngũ minh. Trí tuệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sanh, trí tuệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sanh, hiểu biết con đường để hoàn tất một cách không thể chê trách vì lợi lạc của chúng sanh trong kiếp hiện tại và các kiếp sau. Cách thức tu tập. Khi phát triển ba loại trí tuệ này, bạn phải kết hợp với 6 phạm trù tối thượng, nghĩa là 6 ba la mật đó. Bố thí của trí tuệ là việc xác lập cho tha nhân trong trí tuệ sau khi bạn đã có thiền trong trí tuệ. Các ba la mật đa còn lại được trình bày ở phần trên. Ngay cả khi quý vị bạn có trí tuệ nhận thức tánh không thì điều đó cũng không trở thành Bồ Tát nếu mà không có tâm Bồ Đề. Nếu mà có hiện chứng không tánh mà không có tâm Bồ Đề thì cũng không có đạt được giác ngộ của một vị Phật. Cho nên hãy tăng cường một cách vững chãi do tâm giác ngộ, nền tảng của những Bồ Tát hạnh, như phải học những hạnh Bồ Tát và tiếp theo ước nguyện có được trí tuệ của những người ở trình độ cao rồi tu dưỡng theo đó. Và lúc này là bạn phải nỗ lực sinh khởi ba cái loại trí, phương tiện để thành trí và phương tiện để thành tựu cái việc huân tập trí tuệ tối thượng vô song. Và bạn phải học hỏi, muốn có trí tuệ thì chúng ta phải học hỏi. Bởi vì nếu vị không làm được điều này thì bạn sẽ mâu thuẫn với giới luật căn bản và sẽ bị hủy hoại các sai lây lạc, các phạm giới. Người không có trí tuệ, không có định thì chúng ta rất dễ bị phạm giới. Nếu như không có định để mà phân biệt phải trái, không có chánh niệm tỉnh giác, không có bất phóng dật thì để mà phòng hộ giới. Và trong kiếp sau quý vị sẽ không ưa thích tu học sâu rộng, hậu quả là quý vị sẽ không thể học tập và rèn luyện theo cái hạnh của Bồ Tát. Nếu như các bạn mà nỗ lực mà tu tập cái phương pháp phát triển trí tuệ trong kiếp này thì bạn sẽ ngăn ngừa những việc vi phạm. Mình sẽ ngăn ngừa cái việc là mình không có hành những 6 ba la mật, mình đã phát như cái nguyện ước. Và trong kiếp sau, như Đồng Tử Vấn Kinh đã dạy quý vị, sẽ có thể dễ dàng thành trụ trí tuệ. Hiện nay trong 6 ba la mật là trọng tâm của các lộ trình hiển thừa và mật thừa, chỉ tồn tại trong sự đo lường hạn chế các giai đoạn của tu tập về bình ổn. Nghĩa là mình tu tập các cái giai đoạn và tu tập các thiền định ấy. Các giai đoạn tu tập và năm ba la mật đa còn lại đã biến mất. Nếu không có tuệ thì những cái ba la mật kia cũng khó mà giữ. Do đó tôi đã giảng giải điểm kim tinh túy vắn tắt ít đổi và phương tiện để tạo ra tri kiến vững chắc và sự tu tập của năm ba la mật đó. Dưới đây tôi sẽ giảng dạy về cách chi tiết của hai chủ đề lấy từ căn bản cổ văn cổ xưa. Các giai đoạn đề về cách tu tập tuệ giác, trí tuệ quan sát thực tánh và sự phân hóa của các pháp, và các giai đoạn tu tập định lực từ thiền định, vốn là có nghĩa là nhập chánh định. Tất cả chư Bồ Tát sẽ thành đạo đều thực hành như vậy, và dựa vào 6 ba la mật, Bồ Tát Địa nhấn mạnh điều này ở cuối phần thảo luận của từng ba la mật đa một. Vì thế 6 ba la mật đa này được biết đến là con đường mà chư Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều đi theo. Và bởi vì 6 ba la mật này là đại dương của mọi thiện hạnh, chúng là sự tóm thâu toàn hảo và các điểm tu tập mấu chốt. Bồ Tát Địa dạy rằng chư Bồ Tát giác ngộ vô thượng hoàn hảo với 6 ba la mật này được gọi là một con sông lớn, một đại dương của thiền hạnh, bố thí và vân vân, và các nhân quý giá của mọi điều tối thắng cho tất cả chúng sanh. Do đó không có gì có thể sánh bằng với sự viên mãn bất khả tư nghì của các ba la mật đa về các huân tập công đức và trí tuệ siêu việt để thành tựu các giác ngộ toàn hảo vô thượng. Nói thiền định là đặc tính của thiền định là những phân loại thiền định. Phương pháp thiền định trong dòng tâm thức liên tục của bạn. Sự phân loại thiền định thì có 3. Thiền định là giúp cho bạn an trú Trong niềm an lạc của thân và tâm trong kiếp này, thiền định là thành tựu những đức hạnh cao quý. Một cách hiển nhiên, thiền định mang lại hạnh phúc cho chúng sanh. Cái phương pháp tu tập trí tuệ là đặc tính của trí tuệ, những sự phân loại của trí tuệ và phương pháp phát triển trí tuệ trong dòng tâm thức liên tục. Những phân loại của trí tuệ như là trí tuệ liễu ngộ chân đế, trí tuệ liễu ngộ tục đế và trí tuệ hiểu biết về sự phúc lạc của chúng sanh. Phương pháp phát triển trí tuệ trong dòng tâm thức liên tục của bạn là có hai, là những lợi thế của sự phát triển trí tuệ và những bất lợi của việc không phát triển trí tuệ. Những lợi thế của sự phát triển trí tuệ là trong đó chia làm 5 phần. Đã xong hoàn toàn số 35 mật thì tiếp đến là tứ nhiếp pháp. Chúng ta sẽ ngừng ở đây và tiếp tục vào buổi chiều.